Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Tử Hà Sa 04. Trần Dương vội vàng đuổi tới trường học, mới vừa bước vào lão sư văn phòng liền nghe được một trận chói tai tiếng ồn ào. Hắn đẩy ra đám người nhìn thấy Ngỗi Tuyên ngồi ở ghế trên. Chân đều với không tới mặt đất, an tĩnh lại ngoan ngoãn. Ngỗi Tuyên hình như có sở giác, ngẩng đầu lên trước cười rộ lên. Trần Tiểu Dương, đám người lập tức liền an tĩnh lại. Đồng thời nhìn về phía Trần Dương, tuấn tú ôn hòa người trẻ tuổi, không biết hay không bởi vì mấy năm nay tới làm cục trưởng lịch duyệt. Nhiều phân không dung xem nhẹ khí thế. Hắn đi đến Ngỗi Tuyên trước mặt, đầu tiên là kiểm tra rồi một phen phát hiện Ngỗi Tuyên không có bị thương mới ngồi dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng. Lâm lão sư, phát sinh chuyện gì? Lâm lão sư là Ngỗi Tuyên chủ nhiệm lớp, lúc này đang bị hai cái vô lại cuốn lấy. Đau đầu không thôi, nhìn thấy Trần Dương tới mới tính thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn cùng hắn giải thích lại bị mặt sau người một phen đẩy ra. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. May mắn Trần Dương đỡ lấy nàng. Đứng vững sau Lâm lão sư chiều Trần Dương cảm kích nói lời cảm tạ. Theo sau mặt trầm xuống hướng phía sau hai người quát. Nếu các ngươi lại không hiểu đến thu liễm, ta đành phải báo nguy. Trần Dương, còn không có báo nguy. Lâm lão sư, vốn dĩ tưởng báo nguy. Nhưng là lo lắng sẽ đối Ngỗi Tuyên đồng học tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cho nên hy vọng xem ngài ý tứ, Trần Dương gật đầu. Sắc bén ánh mắt dừng ở hai cái vô lại trên người. Chỉ thấy bọn họ xác thật mặt mũi bầm dập. Hơn nữa cánh tay hình dạng có chút vặn vẹo. Phỏng chừng là gãy xương. Hắn nói, chính là các ngươi hai cái ý đồ dụ dỗ nhà của chúng ta Ngỗi Tuyên. Ngỗi Tuyên lắc lư cẳng chân động tác một đốn. Đôi tay phủng khuôn mặt. Mặt mày hớn hở nhìn Trần Dương. Lắc lư cẳng chân động tác càng thêm mau. Giống như lắc qua lắc lại cái đuôi nhỏ. Trần Tiểu Dương nói, nhà của chúng ta Ngỗi Tuyên. Hảo vui vẻ nga, hai cái vô lại lập tức hô to. Chúng ta hảo tâm đưa nàng về nhà. Nàng đem chúng ta lừa đến ngõ nhỏ hành hung chúng ta. Hảo tâm không hảo báo. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải bồi tiền thuốc men. Ngươi nhưng đừng phủ nhận. Ta biết các ngươi tưởng nói chúng ta hai cái đại nam nhân bị một cái tiểu nữ hài đánh không có khả. Nàng, nhưng đây là sự thật. Nàng là võ lâm cao thủ. Ta và các ngươi nói, nàng còn sẽ phi. Chính là võ lâm cao thủ. Chúng ta không hề đánh trả chi lực. Không thể hiểu được bị đánh. Cần thiết bồi tiền. Chuyện này nháo đến rất đại. Các lão sư đều vây lại đây. Semonser vừa nghe lời này, nháy mắt đổi mới bọn họ đối với vô sỉ hạn cuối tân nhận chi. Lâm lão sư không phải không có khinh thường nói. Võ lâm cao thủ. Ta đây khẳng định là kiếm tiên. Trần Dương sắc mặt nghiêm túc hỏi Ngỗi Tuyên. Có hay không đánh bọn họ? Ngỗi Tuyên dừng lại lắc lư cẳng chân động tác. Quay đầu nhìn về phía hai cái vô lại, biểu tình vô tội ngoan ngoãn. Ta nhẹ nhàng chụp bọn họ một chút, tay đều đỏ, nàng vươn tay, xác thật đỏ một mảnh. Mấy cái nữ lão sư thấy thế, tâm đều mềm, thuận đường thưởng cho hai cái vô lại hung hăng đôi mắt hình viên đạn. Thật là vô sỉ đến mức tận cùng, xã hội bại hoại, khi dễ nhân ra một cái tiểu nữ hài. Vô sỉ, hai cái vô lại đối thượng Ngỗi Tuyên ngoan ngoãn tươi cười. Phản xạ tính ôm ở cùng nhau, xương cốt ẩn ẩn làm đau. Mà các lão sư thấy thế càng thêm cảm thấy bọn họ vô sỉ. Cư nhiên đều diễn thượng. Quá vô sỉ. Trần Dương lại hỏi. Bọn họ là muốn mang ngươi về nhà sao? Ngỗi Tuyên gật đầu. Bọn họ nói muốn mang ta tìm Trần Tiểu Dương. Ta hỏi bọn hắn Trần Tiểu Dương ở nơi nào? Bọn họ nói ở nhà. Ta liền đi theo bọn họ về nhà. Các lão sư vô cùng đau đớn. Biểu tình càng thêm bất thiện nhìn chằm chằm hai cái vô lại. Mấy cái nam lão sư lặng lẽ lấp kín lộ. Phòng ngừa bọn họ trộm đi. Quả nhiên là bọn buôn người. Lâm lão sư kiến nghị. Trần tiên sinh, báo nguy đi. Trần Dương gật đầu. Cảm ơn, chợt báo nguy. Hai cái lưu manh thấy thế muốn chạy trốn. Nề hà bị xoa tay hầm hè các lão sư đè lại. Còn vừa lúc đè lại gãy xương cánh tay cùng chân. Ngao hét thảm một tiếng ra tiếng. Không bao lâu cảnh sát liền đến. Lệ hành trình tự đi xong lúc sau bắt đi hai cái lưu manh cũng dặn dò nhiều hơn giáo dục Ngỗi Tuyên. Đừng làm cho nàng bị người xa lạ lừa đi. Trần Dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ngỗi Tuyên cũng cái hiểu cái không gật đầu. Nhìn qua phá lệ đáng yêu. Chọc đến cảnh sát tay ngứa thiếu chút nữa tưởng sờ một phen. Ngỗi Tuyên ngẩng đầu. Trần Tiểu Dương, chúng ta phải về nhà sao? Ngỗi Tuyên, bọn họ có phải hay không ngươi đánh? Ngỗi Tuyên gật đầu. Lo sợ bất an nhìn Trần Dương sắc mặt. Trần Tiểu Dương sinh khí sao? Nhưng là bọn họ tưởng vén lên ta làn váy sờ ta. Ta không thích nghe vậy. Trần Dương hối hận vừa rồi không có phế bỏ kia hai chỉ nhân cha. Hắn dặn dò Ngỗi Tuyên, về sau gặp được loại người này không cần đánh, muốn chiếu hạ đương đá, trực tiếp đá phế, Đá lạn cũng chưa quan hệ. Xảy ra chuyện toàn bộ phân cục thế ngươi đâu, Hảo. Ngỗi Tuyên thật mạnh gật đầu. Mặt mày hớn hở. Từ Trần Dương trên người bò xuống dưới. Dắt lấy hắn tay nói. Ta phía trước gặp qua bọn họ. Bọn họ tưởng đem ta lừa tiến kho hàng. Ta nghe được bọn họ nói muốn làm ta sinh ra sợ hãi. Nhắc tới giá cùng đất âm ân y ta đem bọn họ dọa chạy sau. Hôm nay lại gặp được bọn họ. Nhưng là bọn họ không có cảm thấy sợ hãi. Còn tưởng dụ dỗ ta. Ta cảm giác được đến bọn họ ở vén lên váy quá trình rất bình tĩnh. Ý không ở mặt khác. Mà ở với làm ta sợ hãi. Ta đánh gãy bọn họ tay chân sau. Bọn họ hẳn là trước tiên đi bệnh viện. Mà không phải háo hai cái giờ đi chờ đối chính mình hoàn toàn bất lợi cục diện. Trần Dương dừng. Lại bước chân. Cúi đầu cùng Ngỗi Tuyên đối diện. Ý của ngươi là bọn họ mục tiêu không phải tưởng đối với ngươi thế nào. Mà là muốn lợi dụng ngươi sợ hãi. Làm ngươi trở thành nào đó đồ vật đất ấm. Mà bọn họ thậm chí rất có thể không cảm giác được đau đớn. Không phải, Ngỗi Tuyên lắc đầu. Không phải không cảm giác được đau đớn. Mà là không sợ, cương thi chính là vô pháp cảm giác đến vật lý công kích sinh ra thân thể đau đớn. Cho nên nàng rõ ràng biết vừa rồi kia hai người không phải không cảm giác được đau đớn. Chỉ là không sợ cảm xúc làm cho bọn họ không sợ hãi đau đớn. Cũng không sợ hãi nàng quỷ dị. Như vậy xem ra, bọn họ có mục đích riêng, biết rõ hai cái thành niên nam nhân bị một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Đánh thực vớ vẩn, lại vẫn là muốn nháo đến trong trường học. Liền tính báo nguy cũng không chiếm lý. Trừ phi có mặt khác mục đích. Trần Dương làm Ngỗi Tuyên trước lên xe. Chính mình cũng ngồi xuống sau dò hỏi. Còn gặp được mặt khác kỳ quái sự tình sao? Ngỗi Tuyên, trong ban có cái đồng học tình huống không tốt lắm ân y, nói như thế nào? Nàng ghen ghét ta, còn cùng vừa rồi hai người có liên hệ. Phía trước chính là nàng đem ta lừa đến kho hàng. Nàng tựa hồ biết đất ấm ân y, mặt khác nàng cảm xúc banh thật sự khẩn. Tùy thời sẽ bùng nổ, cảm xúc bệnh. Trần Dương lẩm bẩm, sau đó dò hỏi, ngày mai mang ta thấy gặp ngươi cái kia đồng học. Còn có vừa rồi kia hai người đến cha cha, Ngỗi Tuyên vỗ bộ ngực giới thiệu chính mình Mao Cương. Thuộc hạ, Trần Dương nhướng mày, bọn họ ở phân cục. Ngỗi Tuyên nghĩ đến chính mình tác nghiệp. Mặt không đổi sắc biên quan sát Trần Dương biểu tình biên cảnh giác gật đầu. Vừa tới, bọn họ không yên tâm ta. Bất quá đều tàng đến khá tốt. Sẽ không đi ra ngoài dọa đến người, trở lại phân cục. Trần Dương nhìn thấy hai chỉ Mao Cương ủ rũ cụp đuôi đứng ở góc tường. Kia hai chỉ Mao Cương thoáng nhìn Ngỗi Tuyên trở về. Lập tức lộ ra ủy khuất thương tâm ánh mắt. Trần Dương hỏi Mã Sơn Phong. Mã Thúc, bọn họ làm sao vậy? Mã Sơn Phong thở dài. Hôm nay ra cửa, nhìn thấy trong tiểu khu lão thái cùng tiểu hài tử bị dọa, Trần Dương có nháy mắt hoài nghi chính. Mình lỗ tai có phải hay không nhiều nghe xong cái tự? Ai bị dọa tới rồi? Mã Sơn Phong chiều tránh ở góc tường hai chỉ Mao Cương điểm điểm cầm. Bọn họ, Trần Dương lập tức thỉnh cầu Mã Sơn Phong phát sóng trực tiếp. Mã Sơn Phong vì thế thanh tình cũng sắc miêu tả lúc ấy tình huống. Hai người bọn họ nhiều năm không có tới dương gian. Sấn trạng vạng ánh mặt trời không như vậy liệt liền bung dù lén lút lưu đến tiểu khu. Tiểu khu lúc này đều là lưu cầu đậu miêu lão nhân lão thái. Còn có mới vừa tan học tiểu hài tử. Nhìn thấy bọn họ hai cái mặt. Thân thể tất cả đều trường mao. Đều đi vây xem. Bị trở thành là nhiều mao chứng người bệnh. Nhiệt tình đề cử các loại sản phẩm triệt lông. Cuối cùng không thể hiểu được diễn biến thành thân cận đại hội. Bọn họ dọa chạy về tới. Vừa vặn bị chúng ta bắt được. Hiện tại, Mã Sơn Phong đè thấp tiếng nói. Đả kích rất đại. Đừng lại kích thích bọn họ. Trần Dương gật đầu. Tỏ vẻ chính mình biết. Chỉ là ở lên lầu tiền đề nghị. Sản phẩm triệt lông phần lớn không thể tin. Càng dùng lông tóc trường càng nhiều càng tươi tốt. Này đó muốn cẩn thận sử dụng. Mao Tiểu Lị nghĩ nghĩ. Cũng cùng bọn họ nói. Ta kiến nghị đến bệnh viện thẩm mỹ đi vĩnh cửu tính dụng lông. Bất quá các ngươi lông tóc sinh trưởng rất nhanh. Phỏng chừng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng là dụng lông lúc sau, nàng cẩn thận đoan trang hai chỉ Mao Cương gương mặt. Trên mặt bạch mao lại tế lại đoản. Ngũ quan vẫn có thể thấy được không tồi. Nhan giá trị nhất định đề cao, nghe vậy. Hai chỉ Mao Cương động tác nhất trí ngẩng đầu. Đôi mắt tràn ngập hy vọng quang. Ngỗi Tuyên bụng mặt không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Mà Mao Tiểu Lị bị bọn họ ánh mắt cảm động. Lưu lại theo chân bọn họ phổ cập cạo rất mau lúc sau thật tốt xe monster vì thế còn chạy về trong. Phòng đem chính mình giao tỉa mày bắt lấy tới cấp bọn họ. Các ngươi thử xem xe monster vì thế Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu chi hồi phân cục thời điểm liền. Nhìn đến hai chỉ Mao Cương cứng đờ chất phác đứng ở góc tường chỗ. Trên mặt đồ đầy bọt biển nhìn qua đáng thương hề hề. Mao Tiểu Lị đứng ở bọn họ trước mặt nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy Khấu Tuyên Linh trở về cũng không quay đầu lại hô. Lão Khấu. Đem người dao cạo râu cho ta mượn dùng một chút, Khấu Tuyên Linh cự tuyệt. Nam nhân dao cạo râu liền cùng quần lót giống nhau. Thứ không ngoài mượn, keo kiệt, Mao Tiểu Lị lầu bầu. Cúi đầu xem trong tay dao tỉa mày thở dài. Dao tỉa mày quắt không sạch sẽ. Quá nhỏ, Trương Cầu Đạo hoảng xuống lầu. Nghe vậy đề nghị dùng dao phay. Mao Tiểu Lị đôi mắt một chút liền sáng. Không tồi, nàng ở dưới lầu hô to. Trần ca, ta dùng dao phay cho bọn hắn quắt mau được không? Trần Dương từ trong phòng ra tới. Hướng dưới lầu thăm dò. Phòng bếp phía dưới trong ngăn tủ có đem mới tinh dao phay. Dùng kia đem ni dùng xong lúc sau đừng cùng mặt khác đến hỗn hợp. Tốt nhất đừng thả lại phòng bếp, biết Mao Tiểu Lị bay nhanh chạy tiến phòng bếp lấy về dao phay. Dao phay ngân quang lạnh thấu xương. Hai chỉ mao cương tuy nói tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, nhưng thấy vậy trạng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bọn họ muốn cự tuyệt, nhưng là nói không ra lời lại trực tiếp bị Mao Tiểu Lị trấn áp. Hoa 2 giờ đem bọn họ trên mặt mao đều cạo sạch sẽ. Lại đem bọt biển giặt sạch, lộ ra nguyên bản anh tuấn gương mặt. Soái, Mao Tiểu Lị lớn lên miệng khen. Khấu Tuyên Linh hơi lộ ra kinh ngạc. Lục Tu Chi mặt mày thanh lãnh không giấu vết che ở trước mặt hắn. Lãnh lệ con mắt hình viên đạn chiều hai chỉ mao cương thổi qua đi. Ngay cả Mã Sơn Phong đều phủng chén trà ra tới cảm thán. Nhiều tinh thần, Trần Dương nghe được cảm thán cũng tưởng xuống lầu tới xem. Độ Sóc đem hắn kéo về đi. Xem ta là được, Trần Dương xua xua tay. Ngươi tùy thời có thể xem. Đều xem trọng mấy năm. Bọn họ khó gặp. Nói không chừng ngày mai liền đem Mao Trường đã trở lại, bất quá là thuận miệng một câu. Độ Sóc lại từ bên trong nghe ra nguy cơ cảm. Ý của ngươi là, nhìn chán. À, Trần Dương không biết Độ Sóc như thế nào từ giữa đến ra cái này kết luận. Vốn dĩ sốt ruột đi xuống lầu nhìn hai chỉ mao cương bộ dáng. Quay đầu thấy đến mặt vô biểu tình Độ Sóc khi dừng lại. Độ Sóc buông ra tay trở về phòng. Tùy ngươi, Trần Dương sửng sốt. Cúi đầu nhìn đỏ mắt nháo dưới lầu. Mao Tiểu Lị bởi vì hai chỉ mao cương quải rất mao lộ ra anh tuấn gương mặt ngược lại đối bọn họ. Thân thể sinh ra hứng thú. Vì thế vọng tưởng lột hạ bọn họ quần áo cạo sạch sẽ thân thể thượng mao. Hai chỉ mao cương bị dọa đến giống dẫm đến cái đuôi miêu. Khắp nơi chạy trốn. Ai, Trần Dương thở dài trở về phòng. Đóng cửa lại nhìn đến ánh đèn hạ đưa lưng về phía hắn Độ Sóc. Đến gần xem phát hiện hắn chính mở ra phân mấy ngày hôm trước báo chí. Làm bộ làm tịch xem báo. Trần Dương đẩy đem bờ vai của hắn. Sinh khí, Độ Sóc run run báo chí. Mắt nhìn thẳng, Trần Dương nhìn hắn mặt vô biểu tình. Rất có uy nghiêm mặt, không cảm thấy là ở sinh khí. Thượng thủ trực tiếp chiều rất hắn trong tay báo chí. Lại đem chính mình nhét vào Độ Sóc trong lòng ngực. Ta chính là hơi chút tò mò. Ngươi nếu là không vui, ta liền không xem monster, không có. Độ Sóc phủ nhận chính mình không vui sự tình. Hoàn Trần Dương vòng eo sau đó đem kia phân ném ở sofa bên báo chí đẩy ra. Không ra địa phương tới, nhìn không thấy là chuyện của ngươi. Ta mặc kệ, Nga, Trần Dương đứng dậy. Ta đây hiện tại đi xuống lầu nhìn xem. Hẳn là còn kịp, Độ Sóc đem Trần Dương áp đến trên sofa nói nhỏ. Vội xong lại đi xuống, vội lên thẳng đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Trần Dương mệt mỏi ngủ ở trong ổ chăn. Bám vào Độ Sóc cánh tay chụp bay hắn tác loạn tay. Khàn khàn thanh âm mơ mơ màng màng cảnh cáo. Lại đến, liền phân phòng ngủ, Độ Sóc ngượng ngùng thu hồi tay. Nhìn chằm chằm Trần Tiểu Dương ngủ say sườn mặt trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu tắt đèn nằm xuống. Đem Trần Tiểu Dương kéo về trong lòng ngực ôm ngủ hạ. Trong bóng đêm còn ở trợn mắt tự hỏi bọn họ hôn nhân có phải hay không tới rồi chán ghét kỳ. Trần Tiểu Dương cư nhiên muốn đi xem nam nhân khác. Ngày hôm sau, Trần Dương quả nhiên không có nhìn thấy hai chỉ mao cương bạch mao phía dưới mặt. Một đêm thời gian toàn trường ra tới còn so ngày hôm qua trường điểm mân y bởi vì Mao Tiểu Lị đuổi. Theo hai chỉ mao cương mấy cái giờ, làm cho bọn họ đối quát mao sinh ra sợ hãi. So với quát mao, viết trung học tác nghiệp quả thực là ban ân. Quả nhiên vẫn là nhà mình tiểu chủ nhân hảo. Ngỗi Tuyên cố ý chờ Trần Dương tỉnh lại. Cõng tiểu cặp sách ngồi ở trên sofa thẳng thắn bối. Thập phần ngoan ngoãn, vừa thấy Trần Dương xuống dưới. Khiến cho hai chỉ mao cương kéo ra hai cái đại dương. Mở ra, đại dương bên trong tất cả đều là chân quý pháp khí. Ngỗi Tuyên vừa lòng gật đầu. Trần Tiểu Dương, tùy ý chọn, Trần Dương, ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy pháp khí? 36 tòa huyệt mộ đều có, trên cơ bản là dùng để trấn áp ta, bất quá hiện tại trấn áp không được, ta liền đào lại đây cho ngươi dùng. Không lo lắng, mộ còn có thật nhiều, tùy tiện dùng, dùng hư ném xuống là được. Ngỗi Tuyên dù sao cũng là có được một tòa 2.000 năm cổ mộ cùng với 35 tòa phụ thuộc cổ mộ phi cương, hào là nàng đại biểu từ. Trần Dương bật cười, pháp khí lại nhiều. Không thuận tay cũng vô dụng, Ngỗi Tuyên tức khắc mất mát. hắn đành phải xoa xoa nàng đầu Ôn Tồn Hống. Theo sau Mã Sơn Phong hầu hạ xong trong viện hoa cỏ sau trở về. Nhìn thấy một màn này tựa hồ nhớ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ. Người lão trí nhớ không tốt, thiếu chút nữa đã quên. Tiểu Lỵ trở về đề cập ngươi đồng tiền tệ không thấy. Ta thuận tiện cùng thiên sư giới lão nhân nhóm đề ra câu. Sáng nay bọn họ gửi qua bưu điện lại đây rất nhiều pháp khí. Ngươi cũng chọn chọn, đúng rồi, còn có đồng tiền kiếm money. Trần Dương kinh ngạc, đồng tiền tệ ném còn có thể lại lấy về tới. Không cần như vậy phiền toái, Mã Sơn Phong có cái lão nhân quy chát đàn. Trong đàn tất cả đều là thiên sư giới đại lão. Hắn ở bên trong đề cập một câu Trần Tiểu Dương pháp khí đánh mất sự tình. Sở hữu đại lão sôi nổi từ cất chứa pháp khí lấy ra một kiện gửi qua bưu điện đến phân cục. Bọn họ cất chứa đồ vật không giống nhau bình thường. Mã Sơn Phong, dù sao bọn họ tư tàng rất nhiều. Không lấy ra tới cấp tiểu bối dùng cũng sẽ tích trần dỉ sắt. Hắn chỉ đình viện ngoại đình hóng. Gió, đều đôi ở nơi đó. Ngươi tùy ý chọn những cái đó không bình thường pháp khí bao vây ở bình thường chuyển phát nhanh. Hộp, có chút dứt khoát nhét vào chuyển phát nhanh túi. Giống như giá rẻ vật trồng chất ở đình hóng gió. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ đều từ trên lầu xuống dưới chuẩn bị ăn bữa sáng. Nhìn thấy đình hóng gió chuyển phát nhanh không hề kinh ngạc chi sắc. Hậu cần thực mau, năm sao khen ngợi, Mã Sơn Phong. Bên trong có các ngươi chuyển phát nhanh. Mao Tiểu Lỵ, Trần ca pháp khí không phải ném sao. Trong khoảng thời gian này đến có thay đổi pháp khí mới được. Ta cùng người trong nhà đề ra vài câu. Bọn họ nói hôm nay liền đem pháp khí gửi qua bưu điện lại đây. Không biết Trần ca dùng đến thuận không thuận tay. Không bằng hiện tại thử xem. Trương Cầu Đạo gật đầu. Tình huống của hắn cùng Mao Tiểu Lỵ không sai biệt lắm. Mani ngỗi tuyên banh khuôn mặt nhỏ. Khẩn Trương nói. Trần Tiểu Dương, ngươi chọn lựa ta. Trần Dương trong khoảng thời gian ngắn lâm vào khó xử. Như vậy nhiều pháp khí thật sự không thể thu. Hắn dùng không đến như vậy nhiều pháp khí. Chính là đơn độc thu ai đều không tốt. Đặc biệt ngỗi tuyên trong mắt tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ có thể bản mặt. Ngỗi tuyên ngươi mau đi đi học. Miễn cho đến trễ, ngỗi tuyên không tình nguyện bò lên trên xe. Mã Sơn Phong vui sướng ngồi vào ghế điều khiển. Cười ha hả nói, ta đi đưa, nói xong liền nhấn ga. Hắn gần nhất đắm chìm ở 9 tuổi thiên tài cháu gái đọc sơ trung hư vinh vô pháp tự kiềm chế. Mỗi ngày ở tiểu khu bên ngoài lưu ngỗi tuyên. Khiêm tốn tiếp thu lão nhân lão thái khâm tiện ánh mắt. Dối trá đến cực điểm mần ni khấu tuyên linh dẫn theo sữa đậu nành bánh quẩy đi vào tới. Bên cạnh còn đi theo Lục Tu Chi. Này đối là hoàn toàn không cứu. Phân cục tất cả mọi người khi bọn hắn đang nói luyến ái. Duy độc đương sự chi nhất từ đầu chí cuối cho rằng chính mình thanh thanh bạch bạch. Hiểu biết sự tình trải qua sau. Khấu tuyên linh hút lưu sữa đậu nành nói. Này cũng có thể tranh. Độ cục không phải đã chuẩn bị tốt Trần Tiểu Dương pháp khí. Khẳng định chi phí cục cấp pháp khí, vừa vặn độ sóc xuống lầu. Nghe vậy thừa nhận xác thật đã chuẩn bị tốt Trần Dương thay đổi pháp khí. Hắn lấy ra dùng tơ hồng chiền lên một chuỗi cổ đồng tiền tệ. Ước chừng 20 cái cổ đồng tiền tệ. Hắn nói, Dương Dương, bàn tay ra tới, một bên đem chỉnh xuyến đồng tiền tệ chiền ở Trần Dương thủ đoạn một bên nói. Tổng cộng 20 cái cổ đồng tiền tệ. Đơn độc dùng hoặc là xuyến thành đồng tiền kiếm tới dùng đều có thể chỉnh xuyến đồng tiền tệ quấn. Quanh trụ Trần Dương cánh tay. Nhân tạo hình độc đáo nhìn qua không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại rất đẹp, Trần Dương biểu tình dại ra. Này đó cổ đồng tiền tệ từ đâu ra? Vu tộc tổ sư ra pháp khí. Khi đó ba thục quỷ quốc còn chưa diệt vong. Phía trước tìm được liền tưởng cho ngươi. Nhưng là lo lắng ngươi dùng không thói quen, chói định sau. Độ sóc ngước mắt, vừa lúc lần này pháp khí ném. Đổi thành đồng tiền kiếm money, đồng tiền dương khí sung túc. Kiếm hung hiểm, trăm binh chi quân, sinh mà làm sát, chấn tà hiệu quả tốt nhất. Trần Dương lẩm bẩm. Vu gia gia không phải nói chỉ để lại một quả cổ đồng tiền tệ sao? Vu tộc tổ sư ra pháp khí, đại đại tương truyền, dương khí sung túc pháp lực cao cường, thời gian lâu di tân, hắn bởi vậy thập phần quý trọng. Độ sóc dừng một chút, lựa chọn câm miệng, khấu tuyên linh nói, đạo gia pháp khí sẽ không chỉ sử dụng một quả cổ đồng tiền tệ. Nói như vậy là đem cổ đồng tiền tệ xuyến thành đồng tiền kiếm money chỉ còn lại có một quả cổ đồng. Tiền tệ pháp khí đã sớm bị đào thải, căn bản không có khả năng làm nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng pháp khí. Cho nên Trần Tiểu Dương, cho dù không nhỏ nhẫn tâm, hắn vẫn là cười ha ha báo cho chân tướng. Ngươi bị lừa, nhìn qua phá lệ khôn khéo Trần Tiểu Dương. Xử lý sự tình tới cũng rất có đúng mực thập phần thông minh Trần Tiểu Dương cư nhiên bị như vậy rõ. Ràng nói dối lừa gạt, khấu tuyên linh cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi biết, chỉ là bởi vì cổ đồng tiền tệ là thân nhân tặng cho mới không có thay đổi. Nguyên lai ngươi không biết, cổ đồng tiền tệ là đại đại tương truyền pháp khí căn bản là lừa gạt, tiểu hài tử nói. Ngươi cư nhiên tin, Khấu Tuyên Linh một bên cười ha ha một bên tìm kiếm đồng minh. Kết quả Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ lạnh lùng xem hắn. Bởi vì bọn họ hai cái cũng tin tưởng này lừa gạt, tiểu hài tử nói. Cho nên Khấu Tuyên Linh cười nhạo làm cho bọn họ phá lệ khó chịu. Trần Dương không tin, thỉnh hiện giờ thân là Bình Thành Thành Hoàng Vu Khôi dò hỏi. Vu Khôi hồi ức kia cái cổ đồng tiền tệ. Ta nhớ ra rồi, lúc trước thiên phú không hảo chỉ có thể phân đến không ai muốn đồng tiền tệ. Sau lại Ngỗi Tuyên dạy ta thuật pháp, ta liền thay đổi pháp khí. Kia cái đồng tiền tệ mặt trên dương khí sung túc còn bám vào pháp lực. Đối với ngươi mà nói là thỏa đáng nhất phòng thân vũ khí, Trần Dương lạnh nhạt. Cho nên căn bản là không phải đại đại tương truyền pháp khí. Không thể nói không phải. Dù sao cũng là Vu tộc tổ sư ra pháp khí. Liền tính chỉ còn lại có một quả cũng là tổ truyền bảo vật, Vu Khôi đầy mặt nghiêm túc. Hắn nghĩ không ra lúc trước lừa gạt đơn thuần ngoan ngoãn Trần Tiểu Dương sự tình. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này sự kiện. Không có, Trần Dương nắm Vu Gia Gia dâu ria chọc ghẹo một phen. Sợ tới mức hắn thật vất vả tránh thoát sau tùy ý dặn dò vài câu liền chạy nhanh chạy. Trần Dương lúc này đã khí thành cá nóc bản Trần Tiểu Dương. Liếc xéo Độ Sóc, ngươi cũng không nói cho ta. Độ Sóc, ngoặc kép, ta cho rằng ngươi cũng biết, Trần Dương nháy mắt nhụt chí. Kia cái đồng tiền tệ thật sự rất lợi hại a. Liên xuyến đồng tiền tệ tơ hồng cũng có quất roi lệ quỷ hung thần pháp lực, hắn nhìn chằm chằm. Cánh tay thượng quấn lấy 20 cái cổ đồng tiền tệ. Là nhỏ nhất đồng tiền kiếm quy mô. Đạo gia đồng tiền kiếm chia làm 21 cái. 49 cái cùng 108 cái đồng tiền tệ. Nhiều nhất là 49 cái. Cánh tay triền đồng tiền kiếm thiếu hụt một quả. Chính là khảm tại quái vật phần lưng vứt kia cái. Một quả đồng tiền tệ liền như vậy lợi hại. Nếu là 20 cái. Uy lực hẳn là càng cường, nghe vậy. Độ Sóc ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Hắn châm trước câu nói. Dương Dương, ngươi có hay không nghĩ tới lợi hại không phải pháp khí, mà là sử dụng pháp khí người. Trần Dương ngẩng đầu, đầy mặt khó hiểu. À, Độ Sóc giơ tay xoa bóp Trần Dương mềm mại khuôn mặt. Cười nói, ngươi đối chính mình có hiểu lầm sao? Vu Khôi tốt xấu là Bình Thành Thành Hoàng. Chưa từng có người chỗ cũng tích lũy không đến đương Thành Hoàng công đức. Pháp thuật trên cơ bản là Ngỗi Tuyên dạy ra. Hơn 2.000 năm phi cương. Thuật pháp sẽ không kém đến nào đi. Còn có ta. Phong Đô Đại Đế dạy dỗ ra tới đồ đệ có thể kém đến nào đi. Trần Dương cảm thấy có chút mộng ảo. Không thể tin được, ta không quá minh bạch. Dương Dương, ngươi rất lợi hại, ngươi bắt quỷ trừ tà bản lĩnh không dựa pháp khí. Bản thân ở chỗ chính ngươi bản lĩnh cao cường. Pháp khí không phải bản thân liền lợi hại, mà là bởi vì sử dụng chúng nó ngươi rất lợi hại. Thay đổi cá nhân, đó chính là cái trừ tà năng lực cường một ít đồng tiền. Độ Sóc nhìn dại ra khó hiểu Trần Dương. Trong mắt tất cả đều là ý cười. Nếu không ngươi cho rằng bọn họ như thế nào nghe được ngươi ném pháp khí liền một cổ não gửi qua. Bưu điện nhiều như vậy, làm ngươi chọn lựa tuyển các loại pháp khí, mà không phải căn cứ ngươi quen dùng pháp khí lựa chọn tương tự pháp khí thay thế, bọn họ đều. Nhìn ra tới, ngươi còn không có thuộc về chính mình pháp khí, tác giả có lời muốn nói. Đại đế, Trần Tiểu Dương xem nam nhân khác tổ sư gia. Nị, đại đế, như thế nào làm Trần Tiểu Dương khôi phục đối ta hứng thú, tổ sư gia. Học ta, đổi khuôn mặt. Lập tức trọng hoán tình cảm mãnh liệt, tính phúc nhạc vô biên. Hết chương.